Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1360. Chương 1360. Vạn năm âm mưu. Tàn phá tinh không bên trong. Bốn đạo quang ảnh kịch liệt giao phong. Động tác của bọn hắn xa vượt tốc độ ánh sáng. Xem không gian như không. Chính là thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ. Cùng Đạm Đài Tuyền cùng lão nhân coi mộ. Thiên giai cường giả ở giữa tranh đấu. Cái này vạn năm qua đều không có có mấy lần. Mà lại cơ hồ toàn bộ cùng Chu Thần có quan hệ. Cho dù mạnh như Độc Cô Tiểu Huyên, Thụy Đức Lao chờ thiên giai cường giả, cũng chỉ có thở dài cười khổ. Trận đại chiến này nếu như phát sinh ở nhân gian, thiên giới hoặc cái khác có sinh mệnh thế giới, đó chính là diệt thế tai ương. Cường giả song phương chiến đấu liên lụy phạm vi quá rộng. Các loại tinh thần đều bị bọn hắn đụng nát, hoặc là coi như vũ khí ném hướng đối phương. Hiển nhiên đều định đem đối phương đưa vào chỗ chết. Chết, song phương chẳng biết kịch chiến bao lâu. Bỗng nhiên, một đạo cuồng bá ma tiếng gào. Tại chân không trong vũ trụ sao trời hạo đãng mấy năm ánh sáng. Lão nhân coi mộ thế mà đem ngũ tổ vạn trượng bạc thân dơ lên. Sau đó hai tay đột nhiên dùng sức, đem xé xác thành hai nửa. Trong chớp mắt, vô số đạo huyết thủy hóa làm trường hà, vẩy hướng toàn bộ tinh không, rung động tới cực điểm. Lúc này lão nhân coi mộ đã đại biến dạng, không còn là bộ kia gần đất xa trời, yếu đuối lão nhân bộ dáng, mà là đồng dạng hóa làm vạn trượng thần khu, bắp thịt cuồn cuộn, cường tráng vô cùng. Hắn hiện tại, nhìn chỉ có tuổi xây dựng sự nghiệp, tóc dài đầy đầu đen nhánh dày đặc, không có một tia nếp nhăn khuôn mặt khí khái anh hùng hừng hực. Mắt thấy ngũ tổ bị xé xác, tứ tổ kinh sợ phía dưới, lộ ra sơ hở, bị Đạm Đài Tuyền một roi đánh trúng. Chỉ cái này một roi, liền đem tứ tổ đánh cho chia năm xẻ bầy. Vô cực kim thân nháy mắt như là pha lê một dạng biến thành ngàn vạn mảnh vỡ. Bất quá, thân là cùng ngày sánh vai thiên giai cao thủ. Thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ sớm đã là vạn cổ khó diệt bất hủ thể. Không có tính áp đảo lực lượng hoặc là cực kỳ thủ đoạn đặc thù. Căn bản là không có cách đem hủy diệt. Bị xé nứt ngũ tổ phát ra thống khổ gầm thét. Hai nửa tàn khu cùng huy sái tại vũ trụ ở giữa huyết dịch lại một lần nữa tổ hợp. Trở về hình dáng ban đầu. Cùng lúc đó, biến thành vô số mảnh vỡ thần gia tứ tổ cũng một lần nữa tổ hợp. Toàn thân trên dưới kim quang bùng lên, phảng phất một vòng thái dương. Lão ngũ, vận dụng pháp tắc, tĩnh mịch quy hư, thần gia tứ tổ giống to. Chợt hai tay của hắn đẩy, không gian tiêu tan, trở về hỗn độn, một đạo chạm đến cơ bản pháp tắc, đạo hướng phía Đạm Đài Tuyền cùng lão nhân coi mộ cuốn tới. Nghịch không loạn chém, ngũ tổ cũng đồng thời vận dụng hắn trở thành thiên giai cao thủ sau đạt được pháp tắc. Hắn động thủ thời khắc, chung quanh tinh không đột nhiên sụp đổ, xuất hiện hơn một cái tầng trùng điệp không gian. Không biết không gian năng lượng, như cối xay thịt, bắt đầu xé rách Đạm Đài Tuyền cùng lão nhân coi mộ. Mặc dù lão nhân coi mộ cùng Đạm Đài Tuyền một cái thực lực kinh người, một cái có không gian khoan hộ thân, nhất thời ở giữa cũng không tránh thoát được. Mà tứ tổ cùng ngũ tổ thừa này cơ hội, thế mà nghĩ phá vỡ tinh không? Chạy đi, thần gia những người khác, còn không có xuất hiện sao? Nơi xa, Chu Thần nhìn xem một màn này, nhíu mày nói, sư huynh, đợi không được, lại không ra tay, cái kia hai cái vàng bạc bảo bảo liền muốn chạy trốn. Tiêu Viêm khóe miệng một vứt đi, nói, ta xuất thủ, đưa bọn hắn quy thiên. Không cần, không cần động thủ, Chu Thần cười nhạt một tiếng, lấy ra thiên đế kiếm, sau đó, hướng phía cái kia thần gia tứ tổ cùng ngũ tổ ném tới. Nháy mắt, thiên đế kiếm phá diệt dọc đường không gian, chém hết dọc đường nhật nguyệt tinh thần. Thẳng đến đang đánh mở không gian chuẩn bị chạy trốn tứ tổ cùng ngũ tổ mà đi. Thiên đế, ngươi dám. Nhưng vào lúc này, một đạo già nua tiếng gầm gừ vang lên. Tinh không phía trên nháy mắt xuất hiện cuồn cuộn ma vân, đem toàn bộ tinh không bao phủ được hắc ám vô cùng. Mà ở đây trong bóng tối vô tận, đột nhiên lộ ra hai đạo cự đại quang mang, như là đèn pha. Đây là hai cái hành tinh một dạng lớn con ngươi, vô cùng băng lãnh, phát ra ý lạnh âm u. Các ngươi cuối cùng xuất hiện. Chu thần nhìn nhau không trung to lớn hai con ngươi, cười nói, mà cùng lúc đó, từ hai đạo pháp tắc bên trong thoát khốn mà ra lão nhân coi mộ cũng ngắm nhìn bầu trời. Lạnh giọng quát, thần lão đại là ngươi sao? Không cần giả thần giả quỷ. Lão phu ta cảm ứng được khí tức của các ngươi, còn không hiển hiện ra bản thể đến. Nghe nói lời ấy, cái kia hai cái to lớn con ngươi lại không lên tiếng nữa. Chỉ là cái kia hai đạo thông thiên triệt địa ánh mắt, lại càng phát ra lăng lệ. Sư tôn, bọn hắn là, thần nam cảm giác được cái kia hai cái to lớn đôi mắt bên trong quen thuộc khí tức. Kia là hắn huyết mạch đầu nguồn. Đó là các ngươi thần gia xa xưa nhất tổ tiên thần tổ hai con ngươi. Chu thần thản nhiên nói, tổ tiên của ta, phục sinh rồi. Thần nam cả kinh nói, không có, là các ngươi thần gia đại tổ thích đào mộ, đem ngươi tổ tiên trong mắt móc ra. Chu thần châm chọc nói, dừng một chút âm thanh. Chu thần vừa tiếp tục nói, các ngươi thần gia đại tổ, không riêng gì thần gia bát tổ bên trong một cái duy nhất đụng chạm đến nghịch thiên giai ngưỡng. Cửa người, vẫn là nhất độc ác nhất, cực kỳ công vu tâm kế người. Mấy vạn năm trước, các ngươi thần gia đại tổ liền tu luyện đến bây giờ cảnh giới. Nhưng là, hắn thiên phú có hạn, vô luận hắn như thế nào cảm ngộ, tu luyện như thế nào, cũng không thể chân chính đột phá đến 11 giai nghịch thiên chi cảnh. Thế là, hắn bắt đầu bố trí một cái âm mưu, lừa từ trên xuống dưới nhà họ thần dòng dã mấy vạn năm. Hắn nói cho sở hữu thần gia người, thần gia người xây dựng cái kia sớm đã chết đi vô số vạn năm nghịch thiên cường giả thần gia tổ tiên xa muốn phục sinh, vĩnh cửu che chở thần gia. Nhưng là phục sinh tổ tiên xa cần điều kiện, đó chính là dòng dã 10 vị thần gia kiệt xuất nhất, thực lực đạt được thiên giai đỉnh phong, hậu bối hy sinh sinh mệnh của mình đến hiến tế. Thế là mấy vạn năm đến, thần gia dòng dã 8 vị kiệt xuất nhất thiên giai cường giả, toàn bộ bởi vì cái này hoang đường mà buồn cười lý do bản thân hy sinh. Chu thần nói đến đây, quay đầu nhìn thần nam nói, phụ thân ngươi thần chiến, chính là thần lão đại dự thiết tốt thứ 9 vật hy sinh. Mà ngươi kế thừa phụ thân ngươi kiệt xuất huyết mạch, thành cái thứ 10 vật hy sinh. Phụ thân ta mưu phản thần gia, là bởi vì cái này. Thần nam run rẩy thanh âm nói, đúng thế. Chu thần sờ lên thần nam đầu nhỏ, chợt thản nhiên nói, phụ thân ngươi là thông minh. Có lẽ là hắn không cam tâm uổng phí chết đi. Có lẽ là phụ thân ngươi nhìn ra thần gia lão đại âm mưu. Hắn, thiên đế bệ hạ, tha thứ lão hủ mạo muội. Ngươi mới vừa nói, ta thần gia phục sinh tổ tiên xa kế hoạch là cái âm mưu. Nơi xa, kim quang lóng lánh thần gia tứ tổ cảm xúc kích động nói. Đúng thế, là các ngươi thần gia lão đại nghĩ muốn lớn mạnh mình thực lực, lừa gạt các ngươi. Các ngươi cuối cùng phục sinh tổ tiên xa cũng bất quá là cái khôi lỗi, một cái nhận thần lão đại điều khiển, để hắn nhận thức nghịch thiên giai ảo diệu khôi lỗi. Lão đại, là thế này phải không? Tứ tổ cùng ngũ tổ ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu cặp kia to lớn đôi mắt, cảm xúc vô cùng kích động cùng nhau hỏi, bọn hắn thần gia, thật chẳng lẽ chính là bị đại tổ lừa sao? Mà cùng lúc đó, nơi xa lại có hai người phá không mà đến, bọn hắn là thần gia ba tổ cùng nhị tổ, cũng là thiên giai cường giả. Bọn hắn vừa rồi trốn tại không gian tường kép, chuẩn bị một khi chuyện không thể làm, liền trong bóng tối đánh lén Chu Thần, lại không muốn nghe đến như thế nghe rợn cả người tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.